hơn nữa trái cây dưa chuột các loại. Chỉ một lát sau, liền chế tác thành một đĩa trái cây thập cẩm xinh đẹp. Thang Tuyết Mạn vừa rồi còn không có ấn tượng tốt lắm với Lý Quân. Nhưng lúc này nghĩ thầm thì ra anh là có loại năng lực này mới có thể được giữ lại trong chương trình sao? Cô muốn ở trong khoảng thời gian ngắn kéo gần quan hệ với Lý Ngạn. Bất mãn với Lý Quân lúc này cũng liền bị che giấu đi. Thang Tuyết Mạn, hay là để tôi bê lên giúp cho, vừa tới còn chưa làm qua việc gì. Lý Quân bưng đĩa trái cây, cười nói, được, có người ngoài ở đó. Anh hai đối với Khương Hành hẳn là sẽ tốt một chút. Lúc này Thang Tuyết Mạn cảm thấy Lý Quân rất hiểu chuyện. Không làm mất mặt nữ minh tinh hạng nhất cô. Bằng không cô sẽ phải dùng tới một vài biện pháp. Lý Quân và Thang Tuyết Mạn một trước một sau lên tầng 3. Thang Tuyết Mạn nỗ lực đem bản thân tiến vào nhân vật nhân viên khách sạn. Sau đó trong lòng hưng phấn mà gõ cửa phòng Lý Ngạn. Khương Hành đang bị đề ra nghi vấn gia đình trong lòng thở nhẹ một hơi. Lý Ngạn, mời vào, nhìn thấy là Thang Tuyết Mạn đưa trái cây vào. Lý Ngạn lịch sự nói cảm ơn sau đó liền không để ý tới cô. Thang Tuyết Mạn chỉ có thể trong bầu không khí áp lực này xấu hổ. Thức thời, rời đi, Lý Ngạn yêu nhã mà đâm một miếng táo bị cắt thành hình con thỏ. Hỏi Khương Hành, cậu cảm thấy cậu sẽ cưới một cô gái hiền huệ giống như Thang tiểu thư sao? Diện mạo xinh đẹp, cũng coi như có tài năng, còn có thể kiếm tiền nuôi gia đình. Hô hấp Khương Hành cứng lại. Tôi xin thề tuyệt đối không nghĩ tới. Tôi có bạn trai. Khương Hành nghiêm túc trả lời. Tôi sẽ không cưới con gái. May mà hôm qua đã công khai. Lý Ngạn, à, vậy cậu thích kiểu người như nào? Khương Hành ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quân đang đứng ở ngoài cửa. Người như Tiểu Quân vậy? Lý Ngạn nheo mắt nhìn hắn. Cậu ấy là người như nào? Chấm, bọn họ quả nhiên là họ hàng đi. Vừa mở miệng tất cả đều là đề tài toi mạng. Lịch sử luôn là giống nhau kinh người. Tiểu kịch trường, Khương Hành, thích người như Tiểu Quân vậy. Lý Quân, Khương Hành, cứ như vậy, lợi hại. Lý Quân, Khương Hành, chúng ta ở bên nhau thời điểm kích cỡ lớn nhỏ cực kỳ thích hợp. Lý Quân, không biết xấu hổ, cách trương.